Tôi yêu tiếng hò quê hương lắng sâu trong những chiều dần buông. Em nghe mái chèo nhẹ đưa mặt nước trao nghiêng những hàng dừa. Và tôi yêu áo sơn vai mộng từng đêm sương, dáng người em nhỏ mà tôi thương, hẹn ném tôi bước lên đường. Tôi yêu tiếng mẹ âu ơ nhớ khi con lúc tuổi còn thơ, bên con táo tần nắng mưa mẹ quản chi gian có bao giờ. Âu ơ tiếng mẹ ru hời từng đêm, suốt đời không thể nào quên ơn nghĩa mong ngày đáp đền. Hò ơ, hò ơ, thương lắm câu hò, nhưng mùa nước lụt đầm chơ vơ, cách chia mái nhà đàn ném thơ để mẹ trông ngóng từng giờ. Thương lắm nhưng người không quản ngày đêm, giữ cho đất mẹ bình yên, trọn tình hai tiếng quê hương. Tôi yêu mái đình làng xưa, tiếng ê a của bầy trẻ thơ, đi xa vẫn còn vấn vương từng mái tranh với những con đường. Người ơi tháng ngày vất vả đừng quên, trở về đất mẹ bình yên, về đây chia sẻ nỗi niềm. Bình yên về đây gửi cho.